One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Tâm bệnh tâm dược chữa bệnh. Zoro vừa định đem quần đưa lên, Robin lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Nếu như ta bây giờ muốn đâu? Một câu nói để Zoro sắc mặt nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Nami nói cho Robin. Zoro thẳng tắp lăng tại chỗ. Robin quan sát tỉ mỉ một cái biết, cũng không có xuất ra bất kỳ dị dạng. Robin tựa như một cái cho bệnh nhân chăm chú xem bệnh bác sĩ giống nhau. Sắc mặt rất bình tĩnh, thế nhưng biểu tình lại cực kỳ chăm chú. Chỉ chốc lát, ngón tay của nàng cũng đưa ra ngoài. Ồ, tuy là Zoro không nghĩ ra âm thanh, nhưng vẫn là nhịn không được. Yêu nhã nhàn tĩnh Robin, vóc người nóng bỏng, gợi cảm mê người. Áo sơ mi trắng phối hợp hắc sắc 7 phần quần jean, có lồi có lõm, vóc người hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Robin hàm xúc nội liễm, coi như cùng Zoro thân thiết, cũng kém xa Nami hừng hực không bị cản trở, muốn cho nàng lấy tay. Đến hiện tại thì ngưng, đây là lần đầu tiên lần đầu. Chỉ chốc lát, Zoro toàn thân từng cái huyết quản cùng lỗ chân lông đều trở nên sôi trào lên, ngay cả hô hấp cũng nặng nề rất nhiều, liền giống bị đốt pháo, cả người lập tức phải bạo điệu. Trong nhà bầu không khí cũng xuất kỳ nhiều hơn một sợi ám muội hương diễm mùi vị. Đối với Zoro phản ứng, Robin cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Có thể mấu chốt là Zoro toàn thân đều sôi trào, duy chỉ có một cái nào đó địa phương như trước bằng chân như vậy, bình tĩnh hơi dọa người. Mặc dù là các nhà khảo cổ học, có thể Robin đọc nhiều sách vở, bình thường nhìn đồ đạc rất nhiều rất hỗn tạp, đọc lướt qua tương đối rộng hiện lên, đối với thân thể con người bệnh hoạn cũng ít nhiều có chút hiểu. Bằng quan sát của nàng, Zoro không có bệnh, chỉ ít từ sinh để ý nhìn lên, Zoro đặc thù xuất kỳ khỏe mạnh. Thấy Zoro đem bàn tay hướng về phía chính mình, Zoro cười đem Zoro tay đẩy ra. Kiếm sĩ tiên sinh, ngươi cảm thấy ta coi như để cho ngươi đụng ta, ngươi có thể làm được không? Lập tức phải thiêu đốt Zoro, đầu lập tức gục xuống. Tuy là Robin khuôn mặt ẩn tình, gần như khiêu khích, nhưng là lại làm cho Zoro lòng nhiệt huyết chợt nguội xuống. Hắn không thể không đối mặt một hiện thực tàn khốc. Những ngày gần đây, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Ngươi cũng không nên lừa gạt ta. Ngươi nên biết, ta là đang giúp ngươi. Đương nhiên, cũng là đang giúp ta chính mình. Robin, mặc dù nói rất bình tĩnh, cũng để cho Zoro tâm lý nổi lên một hồi sóng lớn. Zoro suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn thật không biết, chính mình đến tột cùng là làm sao vậy? Dường như sự tình đột nhiên liền bộ dạng như vậy. Zoro trả lời, hiển nhiên Robin không hài lòng. Robin lắc đầu nở nụ cười, bệnh của ngươi ở tâm lý, nói cách khác, ngươi hoặc là bị kinh sợ, hoặc là tâm lý để lại có chút bóng ma. Ta không phải minh bạch, như ngươi loại này cái gì đều sợ người, cư nhiên cũng sẽ có bị hù dọa thời điểm. Robin lời nói này, để Zoro trong đầu chợt nhớ tới một người. Đó chính là lần trước cố ý đi Hancock trên thuyền quấy rối Perona. Nghĩ tới, thấy Zoro trong mắt có một tia sáng ánh sáng, Robin hé miệng nở nụ cười. Nguyên lai là Perona à. Ta nghĩ, người mấu chốt nói không chừng đang ở trên người của nàng. Chuyện này, sợ rằng người khác thật đúng là không giúp được ngươi liền. Tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh. Robin vừa nói, lập tức cất bước đi ra ngoài. Zoro vừa muốn đem quần mặc vào, Robin sau đầu giường như dài quá con mắt giống nhau, không cần. Ngược lại chờ một hồi còn muốn cởi. Xuất môn về sau, thấy Nami còn đứng ở bên cạnh, Robin không có giấu giếm, cười với nàng cười, chuyện này cùng Perona có quan hệ, ngươi không muốn sinh khí, muốn để Zoro mau sớm khỏe, sợ là chỉ có thể dựa vào tên tiểu nha đầu kia. Ghê tởm, Nami tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thấy Robin nhìn thẳng cùng với chính mình, Nami bất mãn hừ một tiếng, được rồi, ta đi đem nàng tìm đến. Robin, ta đây cũng là vì Zoro. Bằng không, ta không phải tê cái nha đầu kia không thể. Robin gật đầu, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, người cũng chính là ngoài miệng nói như vậy. Cái nha đầu kia năng lực, người căn bản không phải đối thủ. Robin nói một chút cũng không sai. Perona bi quan quỷ hồn, khắc tinh chỉ có một, đó chính là Lưu Ly. Đương nhiên, Zoro nếu là sử xuất kinh khủng nhất quỷ khí chiêu thức, nói không chừng những cái này chung quanh phiêu đãng như có thực chất quỷ quái, cũng có thể để Perona có chút kiêng kỵ. Thời gian không lâu, Perona đã bị Nami cho lôi qua đây. Perona quệt cái miệng nhỏ nhắn, một đường bất mãn hừ, cần gì phải a, tại sao muốn kéo ta qua đây? Đi vào. Nami đang nín tức cành hông, hận không thể đem Perona quần ẩu một trận. Đi tới trước cửa, mở cửa trực tiếp đem Perona bị đẩy đi vào. Bịch một tiếng, không đợi Perona hiểu được chuyện gì xảy ra, cửa phòng đã bị nặng nề đóng lại. Zoro, ngươi ở đây làm cái gì? Không sợ lạnh sao? Thấy Zoro lộ cái mông, Perona che miệng nở nụ cười. Đi về phía trước mấy bước, còn liếc một cái, Perona liền tôi luyện mắng, ngươi thật đúng là một đại biến thái. Đại ban ngày đây là muốn làm gì? Lẽ nào, ngươi? Perona bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, xoay người liền muốn chạy. Mặc dù đóng kín cửa, cũng đỡ không được nàng. Robin lại đúng lúc đẩy cửa đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta có việc muốn hỏi ngươi. Robin giọng nói trở nên có chút nghiêm khắc, thanh âm cũng lạnh xuống. Perona sửng sốt một chút, nghi ngờ xoay người lại, cần gì phải, ta có thể chẳng hề làm gì cả a. Các ngươi không sẽ là thương lượng xong, muốn cho Zoro khi dễ ta đi? Nhân ra còn là một vị thành niên tiểu cô nương. Oa, Perona trong đầu chợt nhớ lại Zoro cùng Hancock ở trên thuyền một màn kia. Nàng cho rằng Zoro muốn khi dễ nàng, nhất thời ủy khuất khóc lên. Câm miệng, ngươi còn không thấy ngại khóc? Cái kia một ngày, ngươi đem Zoro dọa sợ, ngươi xem một chút. Vừa nói, Robin chỉ Zoro, hắn bây giờ biến thành như vậy, đều là ngươi trêu cợt. Ngươi nói, chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm nghị Robin, hãy để cho Perona có chút sợ. Nàng giống như là một hài tử làm sai chuyện giống nhau. Vẻ mặt rưng rưng, ủy khuất giọt nước mắt không ngừng ở trong hốc mắt vòng vo truyền. Zoro hắn làm sao vậy? Perona cái gì cũng không hiểu. Nàng cũng không có phát hiện Zoro có gì không ổn. Ngược lại đối với Zoro đại ban ngày mông trần dáng vẻ phi thường chán ghét. Ai? Robin lúc này mới ý thức được, Perona đối chuyện nam nữ cũng không hiểu. Nhìn nàng ấy ủy khuất ánh mắt vô tội, Robin giọng nói vừa chậm, đưa nàng kéo đến một bên, thấp giọng ở bên tai nàng nói nhỏ vài tiếng, hình như là đang cho hắn giải thích. À, thì ra, cái kia một ngày không phải Zoro đang khi dễ Hancock à. Tuy là nghe không phải cực kỳ minh bạch, nhưng Perona vẫn là tự trách kêu lên sợ hãi. Robin tự tay ở ngạch nhẹ nhàng đâm một cái, cho nên người biết mình làm sai rồi đi. Zoro trên người không có việc gì, thế nhưng lại bị ngươi đột nhiên lại càng hoảng sợ. Chuyện này, ta nghĩ chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Vừa nói, Robin xoay người muốn đi. Perona choáng váng, vội vàng hỏi, ta có thể giúp hắn như thế nào à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.